tốt nhất con rể, chương 664, coi như muốn ta cái mạng này, có cái gì không được. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hồ Kình Phong nao nao, mắt nhìn cắm ở trên mặt bàn, phần đuôi như cũ tại hơi hơi rung động chủy thủ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Bách Nhân Đồ một chút. Bách Nhân Đồ lạnh lùng quét Hồ Kình Phong một chút, tránh đi hắn ánh mắt, từ tốn nói, lần này, lão tử có thể giúp ngươi một lần. Hồ Kình Phong nghe vậy trong mắt sáng ngời chớp động, trên nét mặt mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cái này mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh nhau chết sống đối thủ một mất một còn, vậy mà lại nói ra những lời này. Lâm Vũ, Diệp Thanh Mi cùng gầy còm lão giả nghe được Bách Nhân Đồ lời này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, quay đầu buồn bực nhìn Bách Nhân Đồ một chút. Cái này mới vừa rồi, còn hướng người ta Hồ Kình Phong la hét muốn chém giết muốn dốc thịt, một cái chớp mắt ấy liền thay đổi. Bách Nhân Đồ mặc dù mặt không biểu tình thế nhưng tựa hồ cũng bị mọi người ánh mắt xem có chút thẹn thùng, trầm thấp thanh âm nói ra, ta cũng đã sớm không quen nhìn đám này chạy đến quốc gia chúng ta thổ địa bên trên nhảy dưới tránh thằng hề, chờ lão tử đem đám người này giải quyết mới hảo hảo tìm ngươi tính sổ sách. Tốt, Hồ Kình Phong nghe vậy trong lòng hùng tráng không khỏi có chút động dung, dùng sức nhẹ gật đầu, thực sự không nghĩ tới, có một ngày, hắn cùng Bách Nhân Đồ vậy mà lại đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Sau đó nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Lâm Vũ kinh hỉ phát hiện. Kỳ thực Hồ Kình Phong mấy năm này sở dĩ luôn luôn điệu thấp chứa đựng tài lực cũng là vì góp nhặt thực lực. Chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp thật tốt đả kích một lần cái này kiếm đạo tông sư Minh, lấy báo năm đó thù diệt môn. Đồng thời Hồ Kình Phong cùng Lâm Vũ không mưu mà hợp là từ năm nay bắt đầu, Hồ Kình Phong cũng bắt đầu chiêu mộ các nơi huyền thuật cao thủ, muốn tăng cường chính mình đối phó kiếm đạo tông sư Minh nắm chắc. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, sắc mặt đại hỉ, vội vàng hỏi, Hồ đại ca, ngươi nhân thủ chiêu mộ thế nào? Chỉ có thể nói có chút hiệu quả, Hồ Kình Phong cao mày bảo thủ nói ra, mặc dù chiêu mộ mấy cái sẽ huyền thuật người thế nhưng năng lực đều so sánh một dạng. Kỳ thực muốn chiêu đến mấy cái này năng lực đồng dạng huyền thuật cao thủ cũng cơ hồ đã cho hắn hết lòng hết sức, phải biết tại hiện tại xã hội to lớn một cái hoa hạ. Có thể kế thừa truyền thống võ thuật. Chuyên tâm luyện tập công phu đồng thời có chút thành tựu đều không có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói loại này tu tập huyền thuật đỉnh cấp cao thủ, số lượng dùng chín châu mất sợi lông để hình dung không quá đáng chút nào. Bất quá cũng may người Hoa mấy rất nhiều, cơ số lớn coi như tỷ lệ lại nhỏ, tinh tế tính ra, Hoa hạ chân chính hiểu huyền thuật có thể cũng không dưới ngàn người. Chỉ bất quá tuyệt phần lớn người đều thích mai danh ẩn tích, không tốt lắm tìm kiếm. Cái này dễ nói, Lâm Vũ tự tin cười một tiếng, nói ra chỉ cần bọn hắn hiểu huyền thuật có nhất định cơ sở liền không có vấn đề, năng lực không đủ đột xuất chúng ta có thể cùng một chỗ nâng đỡ lấy tập luyện để thăng đi. Cùng một chỗ tập luyện, Hồ Kình Phong nao nao tự hồ lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ, tiếp theo gật gật đầu rất tán thành. Nói, Hà huynh đệ, kỳ thực cái này ta cũng nghĩ tới, ta nguyện ý đem chính ta chỗ thuần thục huyền tung bộ chấn lôi tam thức cùng tá cốt thuật toàn bộ đều cống hiến ra đến, dạy cho các huynh đệ thế nhưng đi. Vừa đến kỳ thực ta sẽ cũng chỉ có nhiều như vậy, thứ hai ta tìm đám người này thiên phú cũng không cao, tối thiểu tại tu tập huyền thuật phương diện này thiên phú có chút không đủ, tố chất thân thể hơi khiếm khuyết, muốn luyện đến cảnh giới tiểu thành dễ thế nhưng muốn luyện đến trung thành thực sự có chút không quá hiện thực. Kỳ thực cho dù là luyện võ cũng tốt, tập luyện huyền thuật cũng được, thậm chí là vận động viên, đối thiên phú yêu cầu cao nhất đều là tố chất thân thể, cái này dễ nói, ta ngược lại là có biện pháp tăng cường phía dưới các huynh đệ tố chất thân thể. Lâm Vũ cười hướng Hồ Kình Phong ung dung tự tin nói ra, hắn là làm gì? Hắn là y sinh bản chức công việc chính là vì trợ giúp người đem thân thể chữa trị khỏi, mà xem như y sinh bên trong thần y, Lâm Vũ tại cường thân kiện thể, phương diện y học năng lực tự nhiên cũng muốn so phổ thông y sinh cao một chút. Ồ, Hà huynh đệ, hẳn là ngươi ở phương diện này còn có cái gì hơn người kiến giải hay sao? Hồ Kình Phong con mắt lập tức vừa mở, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lâm Vũ. Hồ đại ca, Chí Cương Thuần Thể nghe qua sao? Lâm Vũ cười hướng Hồ Kình Phong hỏi. Chí Cương Thuần Thể, Hồ Kình Phong nghe thấy đến cái tên này sắc mặt tùy tiện đột nhiên chấn động, mở to hai mắt kinh ngạc nói ra, đây chính là huyền thuật bên trong đỉnh cấp công pháp A, ta chỉ nghe qua sư phụ nhắc qua thế nhưng cụ thể không có chút nào hiểu rõ. Hà huynh đệ, hẳn là, ngươi hiểu cái này Chí Cương Thuần Thể. Không tệ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra không dối gạt Hồ đại ca, ta cái này Chí Cương Thuần Thể đã có chỗ tiểu thành. Cái gì? Hồ Kình Phong thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, không kém thiên nhân một dạng nhìn qua Lâm Vũ run giọng nói, huynh đệ, ngươi. Ngươi Chí Cương Thuần Thể vậy mà đều đã có chỗ tiểu thành. Cái này chí cương thuần thể là cái gì cấp bậc huyền thuật công pháp a? Ngoại trừ đối người tố chất thân thể, năng lực lĩnh ngộ yêu cầu cực cao bên ngoài, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo cấp bậc dược vật phụ trợ mới có thể luyện thành, hơn nữa cũng vẻn vẹn có thể mà thôi. Đừng nói hiện tại chí cương thuần thể công pháp tâm quyết sớm đã thất truyền, hơn nữa một đám thiên tài địa bảo rất khó tìm, chính là đem bộ công pháp này phương pháp tu luyện cùng toàn bộ thiên tài địa bảo đặt ở trước mặt ngươi, có thể tu luyện thành được cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tệ, để cho Hồ đại ca chê cười. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ngẫm lại chính mình phí hết nhiều như vậy tinh lực. Hao phí như thế thời gian dài, mới lấy được tiểu thành, thực sự có chút hổ thẹn, cùng người ta đã lấy được đại thành lăng tiêu so sánh, chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Bị chê cười, Hồ Kình Phong gặp Lâm Vũ trên mặt hổ thẹn, không giống như là đang tận lực trang bức. Lập tức nhịn không được cười khổ nói, Hà huynh đệ, người đối với mình yêu cầu có thể thật cao, đối với chúng ta mà nói, cái này chí cương thuần thể thế nhưng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đúng, sư phụ ta khi còn sống kỳ thực cũng luôn luôn nhớ mong cái. Này chí cương thuần thể tâm pháp, chỉ tiếc hắn cuối cùng cả đời cũng không có tìm được năm có loại công pháp này điển tịch. Bách Nhân Đồ cũng không nhịn được thấp giọng xen vào một câu, lạnh lùng nói ra, đối với hắn sư phụ lúc trước đối với chí cương thuần thể si mê, hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, cho dù sư phụ hắn vô tận nửa đời cũng không có tìm được cùng cái này chí cương thuần thể có quan tâm pháp, có thể thấy được cái này chí cương thuần thể tâm pháp có bao nhiêu khan hiếm chân quý. Không sao, Ngưu đại ca, Hồ đại ca ta đã nắm giữ cái này chí cương thuần thể tập luyện chi pháp, đến lúc đó có thể dạy cho các ngươi. Lâm Vũ hướng bọn hắn hai người cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, hắn tại quân tình sử đợi cái này 1-2 năm, lớn nhất thu hoạch chính là đạt được tam huyền tinh nghĩa ở bên. Trong 3 quyển sách, Hồ Kình Phong nghe vậy biến sắc, vừa mừng vừa sợ, không dám tin nói ra. Hà huynh đệ, ngươi nguyện ý đem cái này chí cương thuần thể tâm pháp điểm chia sẻ cho chúng ta. Nghe nói như thế, liền luôn luôn mặt không biểu tình Bách Nhân Đồ cũng không khỏi quay đầu hiếu kỳ nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt lóe một luồng dị dạng quang mang, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế tùy tiện liền đáp ứng đem chân quý như vậy công pháp dạy cho bọn hắn. Đương nhiên, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì không nguyện ý, Lâm Vũ thoải mái cười một tiếng, 10 phần hào sảng nói ra, hơn nữa chỉ cần chúng ta chiêu mộ tới huynh đệ cũng là thực tình vì nước vì dân, cùng chung mối thù ta cũng nguyện ý đem chí cương thuần thể tâm pháp giao cho bọn hắn, thậm chí ta nắm giữ những công pháp khác cũng đều sẽ toàn bộ lấy ra chia sẻ cho mọi người, nếu tất cả mọi người là người Hoa, nguyện ý vì quốc gia cùng nhân dân cộng đồng chống cự bên ngoài nhục, đừng nói để cho ta đem cái này công pháp cống dâng ra đến, coi như muốn ta Hà gia vinh cái mạng này, ta có cái gì không được. Hồ Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này lập tức ánh mắt biến đổi, đối với Lâm Vũ nổi lòng tôn kính, bỗng nhiên đem trong tay nát chén rượu hất lên, trực tiếp đem rượu tại trong chén đổ đầy bưng lên đến, mặt mũi tràn đầy kính trọng nhìn qua Lâm Vũ, cất cao giọng nói. Hà huynh đệ, có thể giao ngươi người huynh đệ này, là ta Hồ Kình Phong đời này vinh hạnh lớn lao, ngươi đại nhân đại nghĩa, lòng mang thiên hạ, Hồ mỗ bội phục đến cực điểm, ta mời ngươi một chén, ta làm, ngươi tùy ý, nói xong Hồ Kình Phong hơi ngửa đầu, đem ly bên trong rượu uống một hơi. Cạn sạch, Lâm Vũ thấy thế cũng tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, đi theo uống một hơi cạn sạch. Hà tiên sinh, theo ta được biết. Luyện thành cái này chí cương thuần thể, không phải vẻn vẹn nắm giữ tâm pháp liền có thể, còn giống như cần rất nhiều thiên tài địa bảo loại hình dược tài phụ trợ a. Bách Nhân Đồ lông mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói ra, coi như Lâm Vũ giáo sư lại cẩn thận, không có những thứ này dược tài phụ trợ. Cũng là phí công, vâng, Ngưu đại ca, mặc dù ta trong tay có thể nói thiên tài địa bảo dược tài không nhiều thế nhưng tìm một chút phù hợp dược tài đại thế, hay là không có vấn đề, chỉ bất quá hiệu quả có thể không có tốt như vậy mà thôi. Lâm Vũ gật đầu nói, nội tâm hơi có chút bất đắc dĩ, hắn cái này chí cương thuần thể luyện lâu như vậy, luôn luôn khó có đại thành tựu ngoại. Trừ ra vinh huynh bản thân thể chất yếu nhược bên ngoài cũng bởi vì cái này chân chính được xưng tụng thiên tài địa bảo dược tài thật sự là quá ít. Đúng vậy a, Hà huynh đệ, nếu như ngươi muốn cho các huynh đệ đều luyện cái này chí cương thuần thể tâm pháp, cái kia yêu cầu dược tài cũng liền càng ngày càng nhiều, coi như ngươi có thể tìm tới dược tài thay thế cái này thiên tài địa bảo, vậy ngươi tìm cũng nhất định là tương đối chân quý dược tài a, đến lúc đó đi nơi nào tìm như thế dược tài a? Hồ Kình Phong tự hồ cũng ý thức được cái này vấn đề, coi như Lâm Vũ nguyện ý đem chí cương thuần thể tâm pháp vô tư chia sẻ cho mọi người. Cái này dược tài cũng không đủ a, coi như bọn hắn muốn dùng tiền mua cái kia ngàn năm nhân sâm loại hình quý giá dược tài cũng không phải nói mua liền có thể mua được a. Lâm Vũ nghe được Hồ Kình Phong lời này sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Hồ Kình Phong lời nói này xác thực 10 phần có đạo lý, thay thế thiên tài địa bảo dược tài xác thực phi thường chân quý khan hiếm. Mặc dù trong tay hắn bây giờ còn có một bộ phận thế nhưng số lượng xác thực không nhiều. Hiện tại ít người mà nói, còn có thể miễn cưỡng cũng đủ, nếu như về sau nếu là bọn hắn chiêu mộ giúp đỡ nhiều, cái kia dược tài nhu cầu số lượng cũng tự nhiên sẽ thẳng tắp tăng lên. Tiên sinh, ta ngược lại là có một cái rất tốt chú ý, ta biết chỗ nào có giấu rất nhiều chân quý dược tài. Bách nhân đồ híp híp mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra, nếu như chúng ta có thể đem tòa này lớn kho thuốc lấy xuống, chỉ sợ sẽ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn dược tài. Cách chương.